Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Bởi vì trước đó không lâu, trong một buổi tiệc, Giản Tiệp đã từng lơ đãng buồn bực nói qua. Tên kia là ốc heo à? Bà cô già ấy vừa kêu một câu, liền cả ngày mặc quần áo đỏ thẫm sáng ngời chạy khắp nơi, trông ngốc muốn chết đi được. Đường Thần Duệ thuận miệng hỏi một câu. Bạn của cô sao? À, Giản Tiệp không chút để ý, nói cho anh mọi việc. Tịch Hướng Vãn ấy mà, đem gì với anh trai mình đặt hết cả lên đầu, quầng sáng của vòng tròn trên đầu cô ấy sắp đến cảnh giới bay lên thánh đàn cả rồi đấy. Tịch Hướng Vãn. Giờ phút đó, Đường Thần Duệ khẽ mỉm cười nhìn bóng lưng cô. Thì ra, người này chính là Tịch Hướng Vãn. Anh nhìn cô đi theo sau Tịch Hướng Hoàn lướt qua người mình. Khoảng cách giữa hai người gần gũi giống như chỉ còn vài centimet vậy. Nhưng ánh mắt cô không hề để ý tới anh. Đường Thần Duệ chỉ nghe thấy tiếng cằn nhằn không ngừng của cô với Tịch Hướng Hoàn, lặp đi lặp lại. Lần này đi nước ngoài có thuận lợi không anh? Có nhớ những lời em nói trước khi lên máy bay không đấy? Không được cùng người ngoại quốc chơi bời, buổi tối không được chạy bên ngoài lung tung, phải cẩn thận với bọn người chống Trung Quốc, có việc gì thì tìm đến đại sứ quán. Hướng Vãn. Tịch Hướng Hoàn buồn cười, xoay người sờ đầu cô. Em nghĩ rằng anh mình mấy tuổi rồi? Hi hi, cũng phải. Chắc là cô cũng ý thức được mình căn dặn hơi nhiều. Như một bà cô già lớn tuổi vậy, nên ngượng ngùng gãi đầu. Tịch Hướng Hoàn bỗng nhiên nói. Thế nhưng cảm ơn em. Cảm ơn em vẫn quan tâm đến anh như vậy. Cả đời anh chưa từng có cơ hội khi em gái bị chó đuổi, bị trẻ hư bắt nạt thì ra tay phát huy nhân cách cao thượng của mình. Nên Hướng Vãn cứ dựa vào bản thân mà từng ngày trưởng thành như vậy. Chuyện này khiến anh cảm thấy có chút áy náy. Vì thế những lời Tịch Hướng Hoàn vừa nói thật sự phát ra từ nội tâm, lời nói cũng mang theo rất nhiều ý chiều chuộng. Hướng Vãn, cảm giác có người ở sân bay chờ mình trở về quả thực rất tốt. Vì thế, cảm ơn em. Hai anh em vừa nói chuyện, vừa cùng nhau cười đùa đi ra ngoài. Lên xe Tịch Hướng Hoàn rồi rời khỏi, ai cũng không chú ý tới một người đàn ông đứng trong đại sảnh. Đường Thần Duệ nhìn bọn họ rời đi, qua một lúc lâu mới lặng yên không tiếng động, chậm rãi bước ra ngoài. Sự cô đơn có thể giết chết con người, mà đêm khuya, nơi này rốt cuộc cũng khiến anh phải nếm trải cảm giác bại trận não nề, trong lòng trào dâng thứ tình cảm dịu dàng trước nay chưa từng thấy. Cô đã đợi Tịch Hướng Hoàn suốt 5 giờ đấy, có một cô gái như thế bên mình, Tịch Hướng Hoàn thực sự rất hạnh phúc. Nhìn thấy Tịch Hướng Vãn một mình chờ người đến tận đêm khuya, đặc biệt là trong cái không gian tĩnh lặng của buổi sớm này, bỗng nhiên anh đối với Tịch Hướng Hoàn có chút hâm mộ và đố kỵ. Ai không muốn loại cảm giác ấm áp này cơ chứ? Đi qua bao phần sông núi, không thắng nhân sinh một hồi say. Tịch Hướng Vãn. Có thể nhìn ra cô rất thích Tịch Hướng Hoàn, hoặc có lẽ đã vượt xa sự yêu thích, trở thành một thói quen, mà thói quen kỳ thật không quan hệ với chuyện tình yêu, không phải cứ muốn là đạt được, hoàn toàn là mình và chuyện của mình, hoàn toàn chính mình tự làm khổ bản thân. Khóe môi Đường Thần Duệ nhếch lên, hy vọng Tịch Hướng Hoàn sẽ quý trọng cô ấy. Dù sao, Đường Thần Duệ biết Tịch Hướng Vãn vì người đàn ông đó mà chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng những thiệt thòi ấy, Tịch Hướng Hoàn không hề hay biết. Đứng từ góc độ của người ngoài cuộc nhìn vào, Đường Thần Duệ cảm thấy vì cô có một chút không đành lòng, một chút yêu thương. Ngoài cửa có vài người nhanh chóng tiến vào, là cấp dưới của Đường Thịnh, nhìn thấy bóng dáng anh, lập tức rối rít tiến lên thay anh cầm hành lý. Tổng giám. Tiếng gọi của trợ lý cuối cùng cũng đem anh kéo về hiện thực. Đường Thần Duệ dừng một chút, 3 giây sau liền khôi phục trạng thái bình thường. Trầm giọng hỏi. Hàn trợ lý đâu? đang ở công ty chờ ngày. Anh có cuộc sống của riêng mình, có công việc phía trước. Đường Thần Duệ chậm rãi mở mắt ra, mềm lòng một phút vì cô gái ban nãy, sau đó thu lại tình cảm, chậm rãi bước ra ngoài. Đối với cuộc sống vui buồn của người lạ, Đường Thần Duệ luôn luôn không đắm mình quá sâu vào trong đó. Vận đổi sao rời, bây giờ mới hiểu. Nếu như anh chỉ thấy cô duy nhất một lần đó, không gặp nhau thêm lần nữa, vậy thì những chuyện xưa kia sẽ không hề xảy ra. Quả thực, ánh nhìn mềm mại đêm ấy khiến cho Đường Thần Duệ có một chút thay đổi dịu dàng. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Đường Thần Duệ dù sao cũng là Đường Thần Duệ. Biết rõ, một phần cảm tình nếu như quá mức bất ngờ hay quá mức mạnh mẽ sẽ không thể sống được lâu dài. Trên đời vốn luôn có loại chuyện thay thế và buông tha như vậy. Đạo lý này anh luôn hiểu rõ, vì vậy mới không hề có cảm giác quá mức động lòng. Nhưng mà trời không toại lòng người, số phận tối tăm không chịu buông tha anh, để anh lại gặp được cô trong một buổi tối khác. Quán bar về đêm, uống qua ba chén Chivas, trời liền bừng sáng. Đường Thần Duệ đứng trong phòng VIP trên lầu 2 quán bar, dựa vào lan can, nhìn ánh sáng hỗn loạn dưới lầu, trong tay cầm một ly nước tinh khiết. Uống rượu nhiều chỉ làm hại bản thân, đối với nó anh không có quá nhiều ham muốn. Kỳ thật, anh đối với mọi chuyện xung quanh mình cũng không có quá nhiều ham muốn. Một con người quá mức lý trí, quá mức đạm mạc sẽ rơi vào kết cục như vậy. Đương nhiên người ngoài sẽ vô cùng hâm mộ anh ta. Dù sao, loại kết cục ấy không phải người thường nào cũng có khả năng đạt được, mà giá trị con người xa xỉ càng khiến cho loại kết cục đó nhìn qua thêm thần bí và mê hoặc. Những cô gái muốn qua đây bắt chuyện với anh nãy giờ nhiều vô kể, nhưng anh lại không có nửa điểm hứng thú. Thực sự là vô cùng đáng tiếc. Một con người khi đã vươn tới một đỉnh cao nhất định sẽ cảm thấy có chút vô ý nghĩa, mà một khi cuộc đời đã khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, dù cho trước mắt có là mỹ nhân như ngọc như ngà, cũng chỉ là nắm cho tàn trong chốc lát. Cuộc sống như thế quả nhiên là ngày tốt, cảnh đẹp, không biết nên làm sao, liền thưởng thức chuyện vui nhà người khác. Tầm mắt lơ đãng đảo qua, không ngờ lại có thể thấy cô. Tịch Hướng Vãn. Đường Thần Duệ kinh ngạc không tin mình có thể nhớ tên cô đầy thân thuộc như vậy. Có lẽ bởi vì trong tâm đã mơ hồ cất giấu những nhận định chủ quan. Một cô gái như thế sao có thể xuất hiện trong tình cảnh kỳ quái này được chứ? Lẽ ra cô phải sạch sẽ, vì anh hy vọng cô có thể sống vui vẻ nhiều hơn một chút. Quả nhiên cô không tới nơi đây một mình, cô đến cùng người khác, đến cùng Giản Tiệp. Đường Thần Duệ hiểu ra, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Đường Dịch, anh ta cũng không để vợ con xuất hiện trong bất kỳ trường hợp xã giao nào, chỉ có duy nhất hôm nay đưa họ đến nơi đấu giá một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì Kỳ Dĩ Ninh yêu thích một bức tranh do danh họa nước ngoài vẽ. Quả nhiên là vung tiền như rác chỉ vì một nụ cười khuynh thành của mỹ nhân. Vì vậy, Giản Tiệp cảm thấy bi thương cũng là có lý. Dù sao, yêu người kia sâu đậm nhiều năm như vậy, loại chuyện tình yêu này không phải nói buông tay là có thể buông tay. Cái gọi là hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng qua là không để tâm, cố nén nỗi đau thương xuống mà thôi. An ủi người khác là một kỹ năng sống. Đường Thần Duệ thấy Tịch Hướng Vãn ngồi bên cạnh người Giản Tiệp, hai người cứ ngồi cạnh quầy ba như vậy. Giản Tiệp uống từng chén một. Tịch Hướng Vãn liền nhìn cô uống từng chén ấy. Đừng khổ sở quá. Cô tính nói điều gì đó an ủi bạn tốt, lại không biết nên tìm từ gì cho đúng cái bụng nghèo nàn, thiếu học vấn của mình. Đành khuyên cô ấy từng chút một. Được rồi, đừng uống nữa. Giản Tiệp uống hơi nhiều nên đã sớm không còn tỉnh táo, muốn buông thả bản thân mình. Cậu nói đi, tớ có điểm nào không tốt chứ? Cậu tốt lắm, thật sự mà. Thế Kỳ Dĩ Ninh thì sao? Tớ không biết cô ấy. Cậu không thể nói lời nào dễ nghe để lừa gạt tớ được hả? Tịch Hướng Vãn vô cùng phiền não. Mặc dù bên này là anh em tốt của mình, nhưng bên kia người ta cũng là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành đấy nhé. Giản Tiệp vỗ bàn, cầm rượu lên. Tịch Hướng Vãn, cậu không phải là bạn tốt của tớ. Người uống say là lớn nhất. Hướng Vãn luống cuống tay chân đỡ lấy cô nàng. Được rồi, được rồi. Tớ đưa cậu trở về, cậu uống nhiều quá rồi đấy. Cậu không phải là bạn chí cốt. Giản Tiệp lúc say là một nữ lưu manh, đẩy mạnh cô ra. Tịch Hướng Vãn, cậu không phải là bạn chí cốt của tớ. Được rồi, là tớ không đúng, tớ không tốt, sau này tớ sẽ cố gắng sửa. Cô tính tình tốt đi theo cô ấy, cũng không quản việc cô nàng phát giận, dù sao cũng hiểu rõ người con gái trước mắt mình đây, mặc dù gia thế tốt, tính cách lại kiên cường, nhưng thực sự đã vì chuyện Đường Dịch kết hôn mà sống chết qua một lần, rồi dựa vào chính mình kiên cường đi lên, không hề đơn giản, thật sự làm cho người khác vô cùng luyến tiếc. Đúng lúc này ở quầy bar khác có mấy người đàn ông đi tới, mỉm cười, chế nhạo. À, không phải là Giản tiểu thư đây ư, sao lại có bộ dạng như bị người ta đá thế? Tịch Hướng Vãn ngẩng đầu, nhận ra mấy người trước mắt có chút quen biết với Giản Tiệp. Loại chuyện bỏ đá xuống giếng này là thứ mà bọn chúng yêu thích nhất. Giản Tiệp, muốn cướp người cũng cần có năng lực, loại mặt hàng giống như cô đây cũng không thèm tự nhìn lại mình một chút đi. Ở quán ăn đêm làm gái bao chắc còn có thể kiếm được chút tiền, làm sao mà lọt vào mắt xanh của Đường Dịch được. Lời còn chưa nói hết, người vừa cất tiếng đã bị trúng một quyền vào má trái, tiếp đó là một cú đá xoay vòng, lập tức đau đớn không thôi, nói chẳng nên lời. Đường Thần Duệ đứng trên lầu 2 thấy vậy mỉm cười, nhìn không được cong khóe môi lên. Thật là một động tác hoàn mỹ. Trợ lý đứng bên cạnh anh cung kính hỏi, Tổng giám, ngài vừa yêu cầu tôi xuống giải vây giúp Giản tiểu thư phải không ạ? Không cần nữa. Phải, vừa rồi anh nhìn thấy vụ gây rối dưới lầu kia, quả thực có gọi người đi xuống giải vây giúp. Dù sao Giản Tiệp cũng coi như là chỗ bạn bè, có người bắt nạt cô. Đường Thần Duệ nhìn không được, nhưng trong khoảnh khắc Tịch Hướng Vãn ra tay, anh liền thay đổi quyết định. Anh rất mong chờ muốn xem cô sẽ làm như thế nào. Quả nhiên là không để anh thất vọng. Người đàn ông bị đánh liên tục thét chói tai. Con nhãi danh, mày tên là gì? Tịch Hướng Vãn. Cô đây hành tẩu giang hồ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, hất cằm, nhấn mày khiêu khích. Đánh hay không đánh, mấy người các người, lên hết đi. Bị một đứa con gái đánh ở quán bar, thằng đàn ông nào chịu nổi nhục nhã này? Một đám đàn ông con trai thẹn quá, thành giận, nhào lên, ẩu đả một hồi. Nhưng cuối cùng tất cả đều không ngoại lệ, bị đánh ngã xuống đất. Tịch Hướng Vãn túm kẻ khơi mào lên, xách cổ áo hắn lôi tới trước mặt Giản Tiệp, giở giọng uy hiếp. Xin lỗi, nếu không lại đánh tiếp. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Khóc lóc nức nở, nói xin lỗi xong, Hướng Vãn mới chịu buông hắn ra. Giản Tiệp cũng đã tỉnh táo hơn lúc trước, trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Hướng Vãn? Gì? Tớ tự làm mình mất mặt, cũng khiến cho cậu mất mặt theo rồi. Hả? Cậu mất mặt cái gì? Cô phất tay một cái, lại phất thêm cái nữa, rất dũng cảm nói cho bạn mình nghe. Không phải là chỉ thích một tên con trai thôi sao? Thế thì đã thế nào? Gả hán, xuyên y cật phạn. Có con gái nhà ai không có chút tâm tư này? Đó gọi là tình thương cao cả, cậu hiểu không? Cậu một không ăn cướp, hai không ăn trộm, có cái gì mà mất mặt? Mặc dù con người tớ sẽ không nói được lời nào hay cho cậu nghe, nhưng có người bắt nạt cậu thì tớ tuyệt đối không cho phép. Bạn bè với nhau cả mà. Đi thôi, tớ đưa cậu trở về. Nhìn bóng lưng cô kéo tay Giản Tiệp rời đi, Đường Thần Duệ đứng trên lầu 2, giơ chén thủy tinh đang cầm trên tay lên, uống một hớp nước. Nhớ tới cách ra tay dứt khoát và linh hoạt vì bạn bè của cô lúc nãy, cùng với câu nói, gả hán, xuyên y cật phạn, anh liền có chút buồn cười. Đường Thần Duệ nhớ tới đôi chân dài trắng nõn vừa lộ ra ban nãy khi đánh nhau của cô. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên anh cảm thấy mình có ham muốn giữ chặt lấy nó. Người Nhật Bản xưa kể rằng tiên nhân Kume vì nhìn thấy cặp chân của nữ nhân mà bị kích thích rồi đánh rơi tiên tịch của mình. Lúc này Đường Thần Duệ tin rằng nó là thật. Hàn Thâm bước tới, nhìn thấy nét cười kỳ lạ trên mặt anh, nhất thời vô cùng hiếu kỳ, hỏi: "Cậu đang nhìn ai thế?" "Cậu đoán xem." "Cô gái vừa đánh nhau ban nãy." "Chuẩn thế cơ à?" Ý cười tràn ngập trong mắt Đường Thần Duệ. Hàn Thâm cong khóe môi. "Bởi vì cậu rất ít khi nhìn chăm chú một người phụ nữ lâu như vậy." Con người Đường Thần Duệ quá lạnh lùng, quá thực tế, quá thuần túy và cũng quá vật chất. Một kiểu người không thể nắm bắt, không có thứ gì đáng giá để hao tổn tâm tư. Thế nên chưa từng có người hay có chuyện đáng giá để cậu ta lưu luyến. "Bản lĩnh không tệ. Thế nào, cậu để mắt đến cô gái ấy?" Hàn Thâm trêu chọc. "Cô ấy sẽ gặp phiền phức." Anh bỗng nhiên nói như vậy. "Hơn nữa, rất nhanh sẽ gặp." Lúc nói chuyện, Đường Thần Duệ nuốt xuống ngụm nước trong miệng mình, có chút do dự cất tiếng. Đó không phải là thói quen của anh. "Hả?" Hàn Thâm dừng lại một chút. So với chuyện này, điều anh tò mò lại là một vấn đề khác. "Làm sao cậu biết?" Đường Thần Duệ mỉm cười, không đáp. Là một người dựa vào đầu óc để kiếm cơm. Người khác đi một bước, anh nhất định phải tiến 10 bước mới có thể nhìn thấy được phương hướng quyết định sách lược sau này. Đó gần như đã là bản năng của Đường Thần Duệ. "Cậu quả nhiên có chút bất thường mà." Hàn Thâm bật cười, nháy mắt với anh mấy cái. "Thế nào, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?" "À, cậu coi cô ấy là ai? Người phụ nữ của tôi?" Hàn Thâm kinh ngạc. "Tôi còn cho rằng cậu thật sự có ý định muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của mình đấy." Đường Thần Duệ cười lớn, đẩy đẩy trán cậu ta một chút. "Nói đùa." Nói xong anh liền bước đi, nhưng trong lòng đã có chút rối loạn. Tỉ mỉ nhớ lại từng chút một cảnh tượng cha mẹ ly dị nhau lúc anh còn niên thiếu, toàn bộ trái tim trong veo mà lạnh lẽo khi ấy đã sớm không còn muốn chờ mong những thứ mình không hình dung rõ nữa rồi. Trong Becoming James Austin, kết thúc cuối cùng, hai người cũng yêu nhau, ôm nhau dạo một vũ khúc triền miên nơi miền quê hoang dã, bỏ đi khỏi thành thị u ám, yêu không ngừng nghỉ, cảm giác như sẽ kéo dài đến vô tận. Nhìn một lúc, thất thần một lúc, kết quả thì sao? Không đến dăm ba phần chuông, từng người đã bỏ đi rồi. Chuyện tình cảm đều tính toán theo từng giây, hoặc là trong chớp mắt, hoặc là trong khoảnh khắc. Một người không yêu và không thể yêu, mục đích đến cùng vẫn có chút khác biệt. Trên đời này khó chịu đựng nhất không phải là quá trình chờ đợi tình yêu, mà là quá trình chờ tình yêu biến mất. Đường Thần Duệ vuốt ngực hỏi mình, người như anh làm thế nào để yêu? Dù sao tình yêu cũng là một bài toán quá mức khó khăn, mà anh tạm thời không tính toán đến việc đụng chạm tới vấn đề nghiêm trọng như thế. Nhưng vận mệnh không vì suy nghĩ của anh mà đổi thay, quyết tâm muốn anh phải nhìn thấy tuyệt cảnh của cô ngày ấy. Đường Thần Duệ đoán vô cùng chính xác. Ngày hôm sau, cô đã gặp phiền phức. Vẫn là trong quán bar kia, mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, chờ cô tiến vào, nhận trừng phạt. Bởi vì bọn họ là khách hàng của Tịch gia, mà dì nói không thể đắc tội. Những việc đó, ngày hôm qua cô đã sớm biết rồi. Nhưng biết thì có sao đâu. Tịch Hướng Vãn mỉm cười. Cô nghĩ mình sẽ ra tay như lúc trước. Uống đi, uống xong số rượu trước mắt này mới có tư cách để nói chuyện tha thứ với bọn tao. Được. Ánh nhìn khẽ đảo qua. Trước mắt đều là đủ loại rượu mạnh pha trộn lẫn nhau. Loại chuyện ngộ độc vì rượu cũng không phải có thể đem ra đùa giỡn. Đêm nay cô nghĩ mình sẽ phải chịu khổ rồi. Nhưng mà thế thì có làm sao? Mấy năm gần đây cô đâu phải chưa từng chịu khổ chứ.

Nó lập tức đem cất hết vào tủ khóa. Có một loại cảm giác hết sức thỏa mãn trên tinh thần, được người ta coi trọng nhiều chứ sao. Lúc Thiệu Kỳ Hiên nhìn thấy Đường Thần Duệ ôm thỏ xuất hiện trước cửa bệnh viện, trong đầu chỉ còn biết hoàn toàn không nghĩ nổi ra cái gì. Cậu biết mình không thể ở trong phòng quan sát đặc biệt của cô ấy 24 tiếng đồng hồ chứ? Ừ. Cậu cũng biết không thể mang thú cưng vào bên trong đó được chứ? Ừ. Vậy bây giờ cậu đang có ý gì đây? Ngoại lệ một lần, cậu sẽ không cản đâu. Hoàn toàn là giọng điệu của một câu trần thuật, làm gì có tí nghi vấn nào, khiến anh ta muốn vặn lại cũng không được. Đường Thần Duệ bỗng nhiên mở miệng. Cô ấy không thích ở một mình. Lúc ở nhà, cô ấy thích ba người cùng một chỗ. Bác sĩ Thiệu vô cùng phẫn nộ. Cậu vi phạm luật lệ còn chưa tính, lại còn dám yêu cầu thêm một kẻ vi phạm luật lệ nữa hả? Im lặng một lúc, Đường Thần Duệ đưa chú thỏ trong tay cho anh ta. Trước khi vào phòng bệnh, phải tiêu độc toàn thân, cậu làm giúp nó đi. Bác sĩ Thiệu lập tức cảm thấy nhức đầu vô cùng. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, cậu tưởng tôi là bác sĩ thú y chắc? Đường Thần Duệ cực kỳ dứt khoát, chẳng quan tâm anh ta có nguyện ý hay không, trực tiếp đem bạn thỏ cho vào tay bác sĩ Triệu. Áo khoác vô khuẩn gì gì đó, cậu cũng chuẩn bị cho nó một bộ thích hợp đi. Này! Thái độ Đường Thần Duệ vô cùng chân thành, vỗ vai anh ta. Đã làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhiều. Anh ta thật sự muốn nói, cậu không được hoan nghênh đâu đấy. Bác sĩ Thiệu yên lặng nhận lấy bạn thỏ. Có người bạn kiểu vật gì cũng có chỗ dùng như Đường Thần Duệ, bác sĩ Thiệu cảm thấy mình đúng là không biết nhìn người. Đi tới cửa phòng bệnh, không ngoài ý muốn, anh nhìn thấy Tịch Hướng Hoàn ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay Hướng Vãn, vẽ những sợi tóc tán loạn trên vầng trán cô, nghiêng người hôn lên đó một nụ hôn của người anh, thân mật nhưng cũng rất dịu dàng. Cửa chính bị người dùng lực đẩy mạnh, Tịch Hướng Hoàn kinh ngạc xoay người. Đường Thần Duệ không chút biểu tình, đóng cửa đi tới. Tịch Hướng Hoàn đứng lên, trước tiên mở miệng nói. Chuyện này vốn sai ở Hướng Tình. Không phải. Đường Thần Duệ bỗng nhiên nhanh chóng cắt ngang lời anh ta, thái độ rõ ràng. Đây không phải là vấn đề của các người, là chuyện riêng giữa tôi và Hướng Vãn. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Không thể không nói, những lời này của Đường Thần Duệ mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa, chính là làm rõ thái độ của mình đối với Tịch Hướng Hoàn. Cô là của anh. Vì thế bất kể chuyện gì phát sinh đều là vấn đề giữa anh và cô, không liên quan đến những người ngoài cuộc. Có thể ngồi vững vàng ở vị trí quản lý của Tịch gia, Tịch Hướng Hoàn đương nhiên không phải kẻ ngu, lập tức hiểu được tuyên bố chiếm hữu trong lời nói của Đường Thần Duệ. Anh liền nhàn nhạt nói. Anh thật sự chịu hết mọi trách nhiệm. Anh có từng nghĩ tới hay không? Nếu như Hướng Vãn có cơ hội, nếu như người em ấy chọn không phải là anh sẽ để em ấy tự do chứ? Đường Thần Duệ từ chối cho ý kiến, khóe môi nhếch lên, thẳng thắn đến mơ hồ. Sẽ không. Tịch Hướng Hoàn hít sâu một hơi. Anh nghĩ đến việc mình cũng được coi là một chiến binh lão luyện trên bàn đàm phán, muôn hình muôn vẻ loại người tiếp xúc đến nay không hàng trăm thì cũng phải hàng nghìn. Nhưng anh thề, thực sự là cho tới bây giờ chưa gặp qua kẻ nào đánh chết không đổi sắc mặt như Đường Thần Duệ hết. Không cam lòng, đúng không? Nhưng mà đã quá muộn. Đường Thần Duệ bỗng nhiên mỉm cười, trong giọng nói mang theo chút bí ẩn. Tịch Hướng Hoàn, tôi thấy tiếc cho anh là tự tay anh đã buông tha cho cơ hội của mình. Tịch Hướng Hoàn ngơ ngác, anh ta đang nói cái gì vậy? Đường Thần Duệ đút tay vào túi quần, vẻ mặt trầm lặng, có một tia đùa giỡn. Biết cảm giác của tôi trong lần đầu tiên gặp anh và Hướng Vãn là gì không? Là hâm mộ. Cái gì? Đêm Noel một năm trước ở sân bay, cô ấy đi đón anh, đợi suốt 5 tiếng đồng hồ. Anh nói rồi mỉm cười. Khi đó nhìn nét mặt cô ấy, tôi liền biết cô ấy có cảm tình với anh.

Thật ra anh nên sớm hiểu rõ, Đường Thần Duệ chính là người nói được sẽ làm được, nói không buông tay thì chính là không buông tay, cũng sẽ không cho người khác bất kỳ cơ hội nào hết. Trong phòng chỉ còn lại cô và anh. Đường Thần Duệ ôm chặt lấy Hướng Vãn, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc. Mắt không nhìn thấy rõ, đã được bao lâu rồi, vì sao không nói? Đáng lẽ ra không nói mới đúng. Tại sao muốn như vậy? Bởi vì em thích anh. Khóe môi Tịch Hướng Vãn cong lên, mặc dù trước mắt vẫn là một khoảng không gian mơ hồ, ánh sáng của những vì sao trên bầu trời ngoài khung cửa cũng hòa vào làm một, nhưng trong giờ khắc này lại khiến trái tim cô sáng tỏ. Bởi vì em thích anh, thế nên không muốn để anh thấy được em trong cái bộ dáng này. Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Đường Thần Duệ, so với em, anh càng hiểu rõ hơn. Litus. Litus. Đó chính là trạng thái dằn vặt của con người khi đột nhiên phát ra tình trạng đáng buồn của bản thân lúc ấy. Lúc tỉnh dậy, em liền phát hiện ra hai mắt xảy ra vấn đề. Nhìn được nhưng không thể nhìn rõ. Cho dù có cố mở to mắt nhìn mấy đi chăng nữa, vẫn chẳng có chút tác dụng nào cả. Ngày bé, cũng không phải cô chưa từng đọc qua chuyện cũ của Helen Keller. Khi đấy cô còn vô cùng hăng hái lớn tiếng ngâm nga. Cho tôi 3 ngày ánh sáng, tôi nhất định sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Cũng sau khi lớn lên làm kiểm sát viên, cũng không phải chưa từng đọc qua chuyện cũ của Phan Lại Thanh và Phạm Quảng Ấn. Thị lực chỉ có 0,01, 0,02 thôi mà cũng có thể anh dũng chiến đấu kiểm tra sổ sách mỗi ngày. Cô cũng từng chí lớn đền rượu mà tỏ vẻ. Muốn noi gương người đi trước, muốn đạt tới cảnh giới người nghỉ ngơi, nhưng mắt không nghỉ ngơi. Chỉ không ngờ một lời năm ấy lại trở thành sự thật rồi. Cô bây giờ thực sự đã trở thành một phần tử lâm vào tình cảnh đó rồi. Loại bệnh này có chữa được hay không vô cùng khó nói. Nếu như không trị hết, cả đời cô sau này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ngộ nhớ tình huống chuyển biến xấu, vậy lại càng tệ hại hơn. Dưới loại tình huống này, cô có thể làm gì được đây? Thực sự muốn giống như các vị tiền bối, vứt bỏ tình yêu, vứt bỏ chiến trận, từng ngày từng tháng mang theo bên mình chiếc kính lúp tùy thân hay sao? Đường Thần Duệ, năm nay em 26 tuổi. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nước mắt cô bỗng nhiên tuôn rơi. Có lẽ định lực của cô còn chưa đủ tốt. Mới sống trên đời này được 26 năm, cuộc đời về sau còn dài dằng dặc đến thế. Cô không có đủ can đảm để thuyết phục bản thân mình tiếp tục bước đi trong cái thế giới mơ hồ đó. Đã không còn tự tin, không còn mục tiêu, không còn đủ nhiệt tình, cũng chẳng còn hy vọng vào tương lai. Một Tịch Hướng Vãn đến ngay cả cô cũng cảm thấy xa lạ đến vậy. Cô không muốn để anh nhìn thấy. Mà pháp hắc ám của Litos, cô không chạy thoát được. Mấy ngày qua, mỗi thời khắc khi bình minh lên, cô thường nằm trên giường, tưởng tượng đến những ngày tháng sau này không có Đường Thần Duệ. Chênh lệch lúc này giữa cô và anh quá mức lớn lao. Ngay lúc họ gặp nhau đã bắt đầu như vậy. Từ đầu đến cuối, vốn liếng duy nhất của cô chính là thân thể khỏe mạnh này. Mà bây giờ, ngay cả nó cô cũng còn không giữ được. Phải đến nước này cô mới bằng lòng thừa nhận. Thì ra, mình yêu anh đến vậy. Thì ra, cô đã yêu vị hôn phu của mình đến vậy. Vẫn cho rằng đó chỉ là một lời điệp khúc, rồi phải mở to mắt nhìn nó trở thành khúc hát chủ đề. Cô quá bất ngờ, gần như đến mức không thể nào chịu được, cứ nằm ở trên giường, nhìn lên bầu trời lúc 5 giờ sáng sớm, nước mắt tuôn rơi. Đường Thần Duệ yên lặng nghe cô nói hết, sau đó vươn tay lên lau những vệt nước mắt trên gò má của cô. Hối hận chưa? Nếu như cho em thêm một cơ hội nữa, biết rõ kết quả sẽ trở thành như vậy, em còn có thể một mình chạy tới đơn độc chiến đấu vì người khác nữa không? Hướng Vãn bật cười. Vẫn sẽ như thế. Những ngày này, trong cuộc đời 26 năm của cô, đã trải qua rất nhiều sự kiện, cùng chung đụng với rất nhiều người khác nhau, cũng đánh mất con người thật của mình. Về sau dần dần cô mới hiểu, đó chính là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì ngoại trừ con người ấy cô không còn gì cả. Thế là cô thu hồi nó trở về một lần nữa, cả đời này mang theo bên mình, giữ nó trong tim. Từ thầm nhủ với bản thân rằng, cho dù là bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không đáng để cô đánh mất nó. Nếu như cho cô thêm một lần cơ hội, cho dù biết rõ mắt sẽ bị hỏng mất, cô vẫn sẽ lựa chọn ra tay. Vì thế, không hối hận. Đường Thần Duệ vuốt mặt của cô mỉm cười nói. Vậy là được rồi, Hướng Vãn. Cho dù mắt của em có bị làm sao, em vẫn là em, mà thứ anh thích chính là con người của em như thế. Cho nên giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cả. Cho tới bây giờ anh chưa từng nói rõ vì sao mình thích cô, cũng không hề nói rõ mình thích cô từ lúc nào. Chỉ là mỗi khi nhớ tới rất nhiều chuyện lúc mình ở cùng với cô, nhớ tới những gì lúc cô cùng dạo siêu thị, cô nhìn thấy rau dưa sẽ cảm thấy chúng nó giống như đang rối rít vẫy chào. Ăn tôi đi này. Cô cũng sẽ sờ sờ chúng nó và đáp lại. Là mi à? Thế thì ăn mi nhé. Và sau đó khoái trá cười rộ lên. Anh liền thầm nghĩ, mình bại trong tay cô quả thực là xong đời. Bởi vì anh thật sự không thể tìm được người con gái khác nào giống như cô. Chỉ là mua thức ăn cũng đặt vào trong đó nhiều tình cảm đến vậy. Hương Vãn. Anh nhìn vào ánh mắt cô nói. Trong cái thế giới thiên sang bách khổng này, là một người bị hại đau đớn đáng thương rất dễ dàng, tuyệt vọng cũng rất dễ dàng, bởi khó khăn nằm bên trong những điều sau khi tuyệt vọng. 26 năm qua, những người em yêu thương rời đi dần dần, mất đi một ít, vậy thì những phần còn lưu lại, em nên quý trọng, chứ không phải là trốn tránh. Em luôn cảm giác mình chưa đủ tốt, đến cùng là chỗ nào không tốt đây. Em không dám tính, anh giúp em, làm việc mình thích, nghiêm túc chăm chỉ trong từng chi tiết một, trước giờ đều là thái độ không nóng không lạnh. Cái gọi là nhan sắc, cái gọi là gia thế, em luôn cảm thấy mình không có. Bản tính chây lười, bị động, bướng bỉnh, khó nghe lời, cả đời này chỉ sợ không chữa được. Em cho rằng, cuộc sống như vậy, dù có nói thế nào, cũng không thể coi là một thành công. Thế nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, đấy cũng không phải là một cuộc đời thất bại. Anh nhìn cô, nói cho cô biết. Hướng Vãn, đó chỉ là cuộc sống của một con người mà thôi. Mà anh thích, chính là cô như vậy. Thích người con gái trông có vẻ bình thường, nhưng luôn sống vui vẻ và thích thú với từng việc nhỏ bé. Lúc ở nhà cô ăn quả đào mật, cầm nó lên rửa qua một chút, kiểm tra thấy nó đủ mềm, liền không giống người ngoài lột vỏ gặm luôn, mà đem cắm ống hút vào để mút, nhâm nhi đầy khoái trá. Lúc bị người ta bắt nạt, cô cũng không hề mở miệng nói với ai. Cho nên lúc ban đầu, anh cùng cô sống chung không hề hay biết cô có một căn cứ nhỏ, hoàn toàn bí mật. Mãi cho đến một ngày lái xe khắp nơi đi tìm cô, mới phát hiện nơi cô thích trốn đến nhất lại chính là chuồng voi trong vườn bách thú. Anh đi tới sau lưng cô, nhìn thấy cô ôm chân chú voi khóc đến thảm thiết. Lúc cao trào còn phát lời thề độc, kiếp sau phải làm người chăm sóc voi để báo ân, khiến chú voi vô cùng thất vọng. Đường Thần Duệ cũng vô cùng thất vọng. Hóa ra trong mắt cô, giá trị của người chồng chưa cưới này còn không bằng niềm tin đối với một con voi. Quả thực là đả kích không phải hạng thường mà. Mắt nhìn không rõ, có thể từ từ chữa. Công việc có vấn đề, có thể tìm cách khác. Với anh mà nói, chỉ có loại chuyện từ bỏ là không thể dễ dàng tha thứ mà thôi. Trên thế giới này có rất nhiều người mắt không thể nhìn thấy, tai cũng không thể nghe. 16 ô nhịp yêu thích của Beethoven cũng đã đủ để làm nên một thế giới không thể đoán được trước. Từ đầu đến cuối, họ cũng không hề buông tha. Em có hiểu không? Em không phải người vĩ đại nào hết. Cô cũng không muốn trở thành vĩ nhân đi vào sách giáo khoa ngữ văn của tiểu học, dùng câu chuyện cảm động tự mình vượt lên khó khăn, vượt qua bệnh tật để khích lệ các em nhi đồng đâu. Cô vốn chỉ là một người bình thường nhất trong những người bình thường mà thôi. Đúng, vì thế em có anh. Đường Thần Duệ nắm lấy tay cô. Hướng Vãn, thứ anh thích chính là em, Như vậy gặp được em với anh mà nói thật sự vô cùng tốt. Anh gặp được cô cũng giống như lời thoại nổi tiếng làm lòng người chấn động của Humphrey Bogart trong Casablanca vậy. Trên thế giới này có rất nhiều thành phố, trong những thành phố có rất nhiều quán rượu, nhưng em lại đến chỗ của tôi. Ai nói nhất kiến trung tình không liên quan gì đến vận mệnh? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.